Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tún và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay Hà Tún xin giới thiệu với quý vị và các bạn một truyện ma làng quê ngắn của tác giả Lê Tuấn Vũ. Tác giả Lê Tuấn Vũ thì chất lượng viết thì không phải chê rồi, đúng không ạ? Và đặc biệt là ở những cái phần miêu tả của tác giả Lê Tuấn Vũ thì nó rất là chân thực, nó rất là sợ. Không biết là ngày hôm nay Lê Tuấn Vũ sẽ đem lại cho chúng ta điều ghê sợ gì qua tác phẩm truyện ma làng quê ngắn Người con gái nhấp trang nhập chàng. Người con gái nhập chàng. Một chút nữa khi mà Tuấn Vũ comment thì anh nhờ các admin ghi bình luận lên để cho anh chị em dễ tương tác. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Nghe tiếng xe min khở nổ đoành đoành từ ngoài ngõ, rồi rẽ vào nhà. Ông trưởng thôn già đang ngồi băm chuối cho lợn, vội vàng buông con dao. Ngơ ngác nhìn tên thanh niên mặc áo sơ mi, quần Âu, đầu đội mũ cối, mặt mũi bơ phờ, mồ hôi nhễ nhại, ướt đầm cả ngực áo và hai bên nách. Nhưng lớn tiếng chào to từ ngoài cổng. Nhìn người lạ mặt một hồi lâu mà chưa nhận ra là ai, ông trưởng thôn nheo nheo đôi mắt tét nhèm. Chào cậu. Cậu là ai? Tìm tôi có việc gì à? Thằng thanh niên dựng cái xe hai thì ở góc sân, bỏ mũ cối, rút cái khăn mùi xoa ra lau mặt. Chào bố. Con xin tự giới thiệu, con là Vũ, là công an viên. Con vừa mới được cử về xã mình để công tác. Hôm nay con qua trước là để chào hỏi, sau là để nắm tình hình trị an, an ninh trật tự của xã mình bố ạ. Chắc là ở trên cũng báo trước cho bố rồi, phải không ạ? Ông Bâm trưởng thôn cười cười lộ ra hàm răng ố vàng vì khói thuốc. Ôi giời ơi, thảo nào. Tôi nghe tiếng xe bềnh bịch, đáng đéo biết con cái nhà ai mà lại có cái xe kêu như công nông. Vũ cười cười nhìn ông Bâm đang chùi tay vào quần cho bớt nhựa chuối, rồi mới ra bể mở vòi nước. Vũ buột miệng than. Vừa nãy con đi hỏi loanh quanh xem nhà bố ở đâu, mà chết thật, trẻ con ở đây chúng nó nói tục có bằng. Hỏi đường về nhà ông trưởng thôn Bâm, đứa nào cũng bảo là đéo biết, cãi nhau là văng tục. Ông trưởng thôn Bâm chất phác ngẩng đầu nhìn tay công an viên mới, lại một lần nữa cười ngoác mồm, vỗ đùi cái đét. Ôi giời. Báo chí phê bình mãi rồi đó. Hội cựu chiến binh, hội phụ nữ, hội phụ não, rồi cả đoàn thanh niên, đến cả mấy ông trên tỉnh về tổ chức họp bàn, năm lần bảy nuột phát động thi đua chống nói tục trời bại rồi, mà bòi ăn thua, gớm nó thành tập quán thì đéo thể nào mà sửa được. Nhưng mà nói gì thì nói, dân ở đây tuy hơi bậy mồm, nhưng được cái toàn nà người tử tế. Thôi, đéo nói nhiều nữa, vào làm chén nước. Hơ. Vũ bật cười, trong dạ tự nhủ, có khi công tác ở đây thêm vài tháng, hắn cũng lại văng tục, y như là ông cụ trưởng thôn. Ông trưởng thôn năm nay dễ cũng phải ngót 70, nhưng vẫn còn quắc thước nhanh nhẹn lắm, bước đi phăm phăm vững trái trên đôi chân vòng kiềng, dấu tích rõ rệt của một thời công binh vất vả, tải đạn thổ hàng dọc tuyến tiếp vận ở Trường Sơn. Bước vào nhà, trên bức tường vôi nham nhở chóc lở treo đầy những bằng khen của hội cựu chiến binh, hội người cao tuổi, và trang trọng nhất là tấm bằng khen anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân được treo trên cùng, nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với tấm ảnh Bác Hồ khung gỗ thiếp vàng sáng bóng với cái lư hương con vẫn còn đang nghi ngút khói. Dù hôm nay chẳng phải là ngày rằm hay mùng 1, Có điều hình như phảng phất trong không khí có mùi gì hơi khó ngửi, tanh tanh, bốc lên giữa thời tiết oi nồng. Ông Bâm rót đầy nước vào cái chén lành lặn cuối cùng. Trong bộ ấm chén có 6 cái, mà đến 5 cái sứt quai mẻ miệng. Ông cười hành hạch nói với mọi người. Anh Vũ uống nước đi. Thế nào, đã làm được vòng nào quanh xã chưa? Trồng được chứ Phong? Vũ cười bảo. Đẹp bố ạ, đồng ruộng thẳng cánh cỏ bay, lại còn có điện, thế là nhất rồi đấy bố ạ. Ông Bâm gật gù. Ôi, nhất quá chứ nị. Nhưng mà trước ở đây nghèo lắm, chắc tính cả đồng bằng Bắc Bộ, không ở đâu nghèo hơn ở đây. Tỉ như cái năm Ất Dậu, cả xã chết đói gần hết. May mà có ông cụ về đấy chú ạ. Vừa nói, ông Bâm vừa kính cẩn nhìn lên tấm chân dung, lồng không kính, bất giác chắp tay như đang vái vọng. Không có cụ, thì nàng này có khi chả còn chỗ để mà chôn người chết. Vũ đỡ lời. Vâng, không có cụ Hồ thì nước mình làm gì có được như ngày hôm nay. Ông Bâm gật gù. Ồ, chứ lại không. Vũ đưa chén nước lên rồi quay lại chủ đề cũ. Làng xã khang trang thế này thì tình hình chị An chắc là cũng tốt phải không bố? Ông Bâm chẹp chẹp miệng rồi lắc đầu bảo. Ai già già, đẹp thì đẹp đâu, nhưng tình hình chị An nó lại có vấn đề chú ạ. Vũ ngạc nhiên. Vấn đề gì thế bố? Mất trộm chứ còn gì. Đoạn ông Bâm tỏ ra bí hiểm bằng cách cố gằn giọng xuống. Tình hình là dạo này trong xã liên tiếp xảy ra mấy vụ trộm. Thật ra cũng không mất mát gì nhiều, chỉ là con gà con chó thôi. Vũ nhăn mặt. Thế có khi là đám trẻ con nó nghịch ngợm lo lấy. Ông Bâm lắc đầu. Không, nàng này không thiếu gì trẻ con nghịch phá. Nhưng nghịch đến đâu thì đêm chúng nó cũng phải ở trong nhà, chứ ra đường trộm gà trộm chó làm gì. Mà nạ lắm nhá, mấy nhà bị mất gà mất chó xung quanh đây, sân vườn vương đầy vết máu, vết nông gà nông chó. Mà tuyệt nhiên người trong nhà thì ngủ say nhu chết, đéo ai nghe thấy gì cả. Vũ nghe đến đây thì tò mò. Thật ra với chức trách của một công an xã, những việc như thế này Vũ không cần phải xử lý. Nhưng không hiểu sao, cái máu trinh thám tự nhiên nó nổi lên, khiến cho Vũ không thể không hỏi ông cụ tường tận. Thế mấy nhà mất trộm là nhà nào thế ạ? Ông Bâm chép miệng. Tính đến nay có tổng cộng 4 nhà mất trộm rồi. Một là, để xem nào. Một là nhà Nũy. Nhà Nụy Ngẫn, trước tay đấy cũng đi bộ đội với tôi, có lần còn được phân công làm nhiệm vụ nghi binh thu hút hỏa lực của địch, nhưng lại bỏ đồng đội chạy. Đéo mẹ, bây giờ ân hận cho nên phát bệnh tâm thần, suốt ngày đi lang thang, nói năng nảm nhảm, ngọng níu ngọng nô, gồm no mà nói, đéo ai hiểu bố cháu nói gì. Thế mà đến hôm nhà nó mất con gà, thế mà nó nói được bình thường. Nạ chưa? Vũ suýt phì cười. Ông Bâm mải nói, nước bọt bắn tung tóe. Còn nhà thứ hai là nhà con Loan, nữ giáo viên, quá chồng, nhưng chồng vẫn còn tốt nái lắm. Nhà nó bị mất một con chó con, chó quả thô. Chồng cũng đéo đáng bao nhiêu tiền, mà tiền sư nó khóc nóc cả ngày lẫn đêm, nó chửi toáng cả nàng nghe thấy. Đéo biết bình thường dạy học có chửi bọn trẻ con không, nhưng người ta bảo chim khôn kêu tiếng rảnh rang, người khôn chửi tục như là hát hay chú ạ. Nó chửi có vần có điệu luôn nhá. Ông trưởng thôn vừa đổ nước chè vào trong cái ống điếu vừa tiếp. Còn một nhà nữa là cái nhà tay cán bộ văn thư, có thời từng đi du học ở tận Liên Xô đấy. Bọn trẻ con chúng nó hay gọi là anh cu nhát xốp, nhưng tên thật thì chỉ là Văn Cu. Bố tổ cái đám danh con nhiều đứa nó náo nếu. Nhà anh Văn Cu mất con gà, mà thằng ngớ ngẩn hình như không để ý. Đến lúc vợ nó bảo nó mới biết. Khổ, vợ nó chửi cho đần người mất mấy ngày. Vũ hỏi, thế còn nhà nữa thì sao? Nhà nữa là nhà tôi. Thế nhà bố mất gà? Đéo phải. Thế nhà bố mất cái gì? Ui giời, mất nguyên cả con lợn. Thế nó mới cày. Vũ nhìn ông trưởng thôn, ông trưởng thôn nhìn Vũ. Ở quê thì con lợn là một món tiền to lắm, là công sức bao nhiêu ngày nuôi nấng tắm rửa, dọn cứt dọn đái, băm bèo băm chối, mà nó mất lại chả cay hơn ăn ớt. Thế nhưng kể cũng lạ, con lợn ít nhiều cũng phải đến nửa tạ, ai đụng đến nó chả kêu cho váng cả lên. Chẳng lẽ ông trưởng thôn ngủ say đến độ không nghe được? Mà khuân một xúc thịt đến nửa tạ có dễ dàng gì đâu mà lại để chúng nó lấy trộm. Vũ tò mò hỏi dồn, thế bố mất bao giờ? Con lợn có to không? Ông trưởng thôn thở ra một hơi, mặt đanh lại. Mất hôm kia thôi, mà đéo biết vì sao. Nó không lấy con to, nó lại ôm con lợn con mới đẻ. Ồ hay, đéo hiểu kiểu gì. Hình như là cái khí tức làm cho ông cụ chuẩn bị khỏi nói ngọng. Ông cụ đứng lên, vẫy vẫy tay ra hiệu cho Vũ đi theo, ra chỗ chuồng lợn. Ông chỉ vào, đòi, trong chuồng có một con nái mẹ với một đàn 7 đứa lợn con, mà đêm hôm nọ mất trộm một con quần 6. Nạ lắm, sáng hôm sau trong chuồng máu mẹ bé bét, đéo biết là máu người hay máu lợn. Đời, bây giờ vẫn còn vương choe choét đây này. Anh có ngửi thấy không? Cái mùi oai oai tanh tanh cũng từ đây mà ra đó. Vũ ả lên một tiếng. Thảo nào từ lúc vào nhà anh cứ ngửi thấy có cái mùi gì khó chịu, chỉ là anh chưa tiện hỏi. Đứng nhìn thấy vệt máu bê bết ở trên tường, trên sàn, Vũ tự hỏi, sao ông trưởng thôn ông không cố lau đi cho sạch? Đoạn gã ngồi xuống quan sát bờ tường gạch, rồi lắc lắc thử cái chốt cửa chuồng. Bờ tường xây cao dễ phải đến 60 phân, lại có cả rào sắt vươn lên, tính tổng cũng phải gần 1 mét. Cửa chuồng đóng bằng gỗ nhưng chắc, tay người lay mạnh mới rung. Đã thế còn có cả móc khóa ở bên ngoài. Thế này thì không thể nào đổ cho chó mèo hoang được. Chắc chắn là phải có người mở chốt, đẩy cửa vào chuồng. Vũ mở cửa chuồng lợn, bước vào. Ông Bâm chắt tay sau đít, đi theo. Vừa đi ông vừa chỉ tay vào mấy vệt máu còn đọng lại. Đợi, mò mẹ bè bét khắp nơi. Mà nạ nhất là trong chuồng không hề có tiếng lợn kêu nhô. Vợ chồng tôi nằm ở trong nhà cũng không nghe thấy gì nhô. Vũ cau mày hỏi, hay là bố ngủ say quá cho nên bố không biết? Ông Bầm xua tay, không, giả sắp xuống nỗ mẹ nó rồi. Ngủ chập trà chập trần, đéo đêm nào ngủ được đến dằm tiếng, thì làm gì có chuyện lợn kêu mà vợ chồng không biết. Vũ gãi đầu, miệng mím lại lẩm bẩm, lạ thật đấy nhỉ, lấy trộm thì đã đành rồi, mà sao lại để máu me lắm thế này nhỉ? Ồ thì mấy nhà kia cũng thế đó. Cũng là cũng thế nào hả bố? Ông Bâm vân vê chòm râu. Thì máu me tung tóe thế này này, bất kể là mất con gì thì chung quanh chuồng, trên sân, khắp nơi đều máu me bé bét. Mà đấy, nhất là trong nhà, không ai biết cái gì cả. Hay là người nhà bị đánh thuốc mê? Vũ hỏi thế thôi, chứ gạ cũng biết chả có thằng ăn trộm nào thừa hơi mà đi đánh thuốc mê ra chủ chỉ để lấy một con gà. Đã mất công đánh thuốc, nó còn khuân mẹ cả cái nhà đi mới đúng. Quả nhiên là ông Bâm ông lắc đầu, không phải đánh thuốc mê đâu. Thằng cu nhát xốp, đêm hôm mất gà nó còn thức. Nó thức cả đêm để soạn lại giấy tờ sổ sách. Thi thoảng nó còn ra ngoài hiên hút thuốc nào cơ mà. Đói, thế mà vẫn mất con gà, thế mới giỏi chứ nị. Tiền sư, con cái nhà ai mà ăn trộm giỏi thế không biết được. Đều mẹ. Vũ vòng ra sân trước, ngồi ở chỗ bể nước, mở vòi, khoáng khoáng tay vào dòng nước lan lạnh mát. Hắn thấy la liệt xung quanh bể nước có đủ các loại dao thớt, nong nêu và cả mấy cái thau nhôm vẫn còn vương máu. Nghĩ đến máu, Vũ hỏi, nhà bố làm cỗ sao mà lắm dao thớt thế? Ông Bầm đáp, tôi thịt con gà ấy mà. À, mà ở nhà ông cu nhát xốp, buổi sáng hôm sau có thấy máu gà không bố? Ồ, bè bét cả nút. Quái nhỉ? Ồ thì chả quái. Mà thôi, kệ cụ nữa. Cứ từ từ, mất con gà chứ có gì đáng kể đâu. Vũ lắc đầu, bởi hắn biết rằng đôi khi những vụ mất trộm vớ vẩn kiểu này có khi lại dẫn đến những cái án khủng khiếp vô cùng. Nhìn đống máu vương vãi ở trong chuồng lợn bắn lên cả thành gạch bê tông, Vũ chắc chắn là kẻ gian có mang theo vũ khí. Hắn đang định làm gì nhỉ? Câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu Vũ khiến cho hắn vội vàng về trụ sở công an xã, từ chối luôn cả bữa cơm mà ông trưởng thôn nhiệt tình mời mọc. Này, thế hôm nào rảnh rảnh sang đây uống rượu nhá. Ui giời, tôi có cái anh rượu bìm bìm ngâm tắc kè kết hợp với nhai bén đều mẻ, uống vào cứ gọi là nhức đách nhớ. Ngày đầu tiên bàn giao công việc, phó trưởng công an xã tiếp Vũ rất nhiệt tình. Gã tên là Dũng, quê ở bên mạn Hà Đông, anh em trong trụ sở vẫn quen gọi là Dũng Hà Đông. Dũng Hà Đông trông đậm người, chắc là chỉ vừa 1m65, đủ tiêu chuẩn vào ngành. Gã để đầu đinh, trông hơi hói hói, nhìn thoáng qua tưởng là chọc. Có một vài anh em vui tính gọi là thủ trưởng Dũng chọc. Cặp mắt khỉ tinh ranh lại thêm cái sẹo vắt ngang qua sống mũi là dấu tích của một lần đụng độ với một toán cướp, khiến cho mặt của Dũng Hà Đông có vẻ trông rất giang hồ. Nhưng kỳ thực chỉ sau 10 phút tiếp xúc, Vũ nhận ra Dũng là người thật thà. Hiện lên trong ánh mắt tinh anh là một vẻ hài hước nhưng chính trực, chứ không phải là khôn lỏi. Dũng quá vợ đã 7 năm, con cái chưa có, quê quán lại xa, cho nên gã có vẻ tốt mồm, nói không ngừng. Nhớ đến việc mất gà lợn, Vũ hỏi, anh Dũng này, anh có biết mấy cái vụ mất gà ở trong xã mình không? Ừ, mất cả lợn với chó nữa chứ. Dũng bổ sung, Vũ tiếp, thế ra anh cũng biết à? Ừ, dĩ nhiên, tớ biết chứ. Biết là vì đi chợ thấy người ta nói chuyện với nhau, trừ mấy nhà mất, kể cả nhà bác Bâm, cũng có báo cho chúng tớ đâu. Nữ công an viên duy nhất của xã tên là Vân buông tờ báo xuống, nói chen vào. Căn bản là vật bị mất, giá trị nó nhỏ, người ta không muốn nói đấy. Nó lôi thôi lắm. Dũng lắc đầu, bao nhiêu năm phong kiến bóc lột, thành ra dân mình ra cái thói sợ cửa quan, vận động mãi cũng chưa thay đổi được ý thức. Vũ cười, thì các anh cứ vận động, để dân ở đây bớt nói bậy đi đã. Dũng cũng bật cười, ừ, đéo mẹ, không, ấy chết, tớ lỡ mồm. Dạo đầu mới về đây, tớ cũng phát khiếp lên được. Nói tục cứ như câu cửa miệng nhé. Thế nhưng mà anh Dũng này, anh có thấy mấy cái vụ mất trộm ấy nó đáng nghi không? Nhất là cái khoản trong sân, hay là ở cửa chuồng nuôi ấy, có máu ấy. Tôi sợ rằng nhỡ may, thằng ăn trộm nó đụng chạm với gia chủ, không khéo, nó quen tay nó xiên cho một nhát. Đến lúc đấy thì án to. Dũng gật đầu, tớ cũng nghĩ đến chuyện đấy. Cho nên mấy lần nhắc nhở bà con phải giữ bình tĩnh. Khi có trộm không được chủ động bắt mà xua đuổi nó đi. Đồng thời cố gắng nhớ kỹ những dấu vết, những ký hiệu lạ trên người tên trộm. Nói thế chứ dân mình máu lắm. Không biết chừng đến lúc anh em mình còn phải đến để bảo vệ thằng trộm ấy. Ôi chú không biết. Hôm nọ nghe đâu là có mấy thằng, hình như là cán bộ ở một cái xưởng nào ấy. Đèo mẹ, mượn đâu được khẩu súng hơi, đi vào trong làng của người ta, bảo là bắn chim rồi. Loay hoay thế nào các ông, bắn mẹ mấy con dê. Ôi thế hóa ra dê nó mọc cánh. Ôi giời, dân nó quay, phải nhờ đến cả dân quân, rồi gọi cả công an xã chúng tớ xuống mới giải cứu ra được đấy. Không đùa được đâu, lấy một đồng một cắc của dân cũng không yên được đâu. Dũng cười hề hề, nhưng Vũ lại đăm chiêu. Gã hay tư lự như thế từ thời còn phải học phổ thông. Cái máu văn chương nghệ sĩ thích trinh thám phiêu lưu lại nổi lên ở trong đầu. Vũ cảm giác lạnh người khi tưởng tượng ra cảnh một vụ trộm cắp dẫn đến giết người. Chỉ sau có mấy hôm Vũ về nhận công tác. Dũng quay sang nói chuyện với Vân, không để ý đến khuôn mặt bần thần của Vũ. À đấy, nhắc đến chuyện mất chó mất gà, lại nhớ đến nhà ông Bâm. Cô Vân này, cái vụ giấy tờ khai tử cho con gái nhà ông Bâm xử lý thế nào nhỉ? Vân gãi gãi đầu, em cũng đang xin chỉ thị ở trên mà chưa thấy trả lời anh ạ. Dở nhỉ? Dũng gãi tai, thôi thì cũng đành vậy. Chứ biết làm thế nào. Kẻ cũng may cho nhà đấy. Con gái chết mấy ngày rồi, thế mà tự nhiên lại sống lại mới lạ chứ. Vũ bắt đầu để ý đến câu chuyện của hai người. Hắn ngơ ngác. Cái gì? Người chết sống lại á? Ồ hay. Sao xã mình nhiều chuyện lạ thế? Dũng cũng cười. Có khi phải ghi vào sách kỷ lục Guinness đấy chú ạ. Tắc thở rồi, ngừng tìm đến 3-4 ngày mà tự nhiên bật nắp quan tài sống lại. Chú thấy có kinh không? Vũ tò mò. Thôi thôi, anh đừng có trêu. Tôi biết đấy. Dũng nghiêm mặt rồi hất hàm nhìn về phía Vân. Ôi, tớ nói điều cậu làm gì? Không tin cậu hỏi cô Vân kia kìa. Chính cô ấy cũng đi đám ma con gái nhà ông Bâm mà. Đúng không cô Vân? Vũ kinh ngạc. Ông Bâm nào? Dũng cau mày. Thì ông Bâm trưởng thôn chứ còn Bâm nào. Cả cái tỉnh này gớm, làm gì có ai tên Bâm nữa đâu. Vân đứng lên, đặt đống báo cáo lên bàn, miệng kể. Anh Dũng, anh nói phải đấy. Đúng là có cái chuyện đấy xảy ra đấy. Vân đưa mắt nhìn ra sân trụ sở đang chuyển dần sang màu xám. Hình như trời đang muốn đổ mưa. Cũng giống như ngày hôm ấy, đám tang người bạn của Vân, con gái của ông Bâm, chuyển sang ngày thứ hai. Vân thở dài thườn thượt, cứ nghĩ đến mà tự nhiên lại rùng mình. Con gái đầu lòng của ông Bâm tên là Lương. Lương bằng tuổi Vân, cả hai cùng học với nhau từ cấp 1 đến cấp 3. Có thể nói là bạn từ thời còn mặc quần thùng đít. Chỉ có điều học hết cấp 3 thì Vân theo ngành công an, còn Lương thì chuyển hướng học xây dựng, cụ thể là xây dựng gia đình. Tình hình ban đầu kể là cũng yên đấy. Lương lấy chồng người cùng xã, hai nhà cách nhau có quãng đường đê. Chồng Lương làm công nhân, công việc ổn định. Tiền thì không nhiều nhưng cũng chẳng túng thiếu. Xét về mặt bằng chung thì hai vợ chồng Lương còn thuộc dạng có của ăn của để. Bi kịch xảy ra khi Lương phát hiện chồng mình cặp kè với một mụ đàn bà kém mẹ chồng Lương chỉ có hơn 2 tuổi. Đau đớn hơn là chồng Lương lái máy bay chẳng bòn rút được cắc nào mà còn bị con đĩ giả nó gõ mất mấy chục triệu. Lương uất ức mách mẹ chồng, không ngờ con hư tại mẹ. Mẹ chồng Lương đã chẳng về dạy lại con trai mà lại còn tóc váy lên mắng. Mày ngu lắm con ạ. Mày có bím mà chẳng khôn. Thằng đàn ông nó chui ra từ đâu thì rồi nó lại cắm đầu vào chỗ đấy mà chết đấy con ạ. Thế của mày làm sao mà chồng mày nó cắm đầu vào cái ngã ba con khác? Ngỡ ngàng trước pha quay xe của bà mẹ chồng, hóa ra người không tổn thương lại đi làm tổn thương người khác. Biết rằng là kẻ ác thường sống thảnh thơi nhưng vốn sinh ra là người lương thiện. Con gái ông Bâm bế tắc, không biết phải làm gì. Nộ khí xung thiên mà không có chỗ nào để xả. Lương khăn gói quả mướp quyết định bỏ đi, mặc kệ thằng chồng và bà mẹ chồng đều cáng. Nhưng Lương không về nhà. Ông Bâm biết tin con gái mất tích thì vội vã lên công an xã nhờ tìm kiếm. Con gái ông trưởng thôn mất tích thì đương nhiên là khiến cho nhiều người kinh động. Hàng xóm láng giềng hay tên cũng tá hỏa, đi tìm kiếm khắp nơi. Tiếng khóc, tiếng hò la vang dậy cả một quãng đê. Làng trên xóm dưới xôn xao, đến cả những người vạn trài sống ở ngoài sông cũng bàng hoàng kinh ngạc. Những người ngư phủ tốt bụng ấy thấy chuyện chẳng lành, kéo nhau chèo thuyền dọc hai bên lưu vực của sông để mà mò tìm. Bởi có người nhặt được một cái bao tải quần áo nổi lềnh phềnh dưới một khóm khoai ngứa mọc ven sông. Mãi đến nửa đêm hôm ấy, người ta mới lôi được cái thuyền đuôi én cũ kỹ không biết của ai, nằm lật úp, trôi xuống dưới hạ du. Cả nhà ông trưởng thôn bàng hoàng chết lặng, người mẹ nghe được hung tin chỉ rú lên một tiếng rồi ngất lịm, như báo trước biến cố đau lòng sắp xảy ra. Mấy ngư phủ trẻ tuổi biết tin con gái ông trưởng thôn tội nghiệp mất tích cũng mặc kệ dòng nước xiết, đêm đen ngụp lặn cả buổi để tìm thi thể, nhưng tất cả đều trắng tay trở về. Họ nghĩ rằng là cái xác chết đuối như thể đang vướng vào một bụi lau hoặc là len vào một gành đá, vì sức nước thành ra cứ lăn tròn ở đó chứ chưa nổi lên được. Có khi phải đợi đến khi thi thể ngâm đủ lâu, trương phình thì mới thoát khỏi mặt nước. Vân hôm ấy biết chuyện, ngay trong đêm cũng đến thăm hỏi động viên, rồi cùng những người ngư phủ lên thuyền tìm kiếm. Vân còn xa lạ gì với gia đình ông trưởng thôn đâu. Hai cô là bạn từ thời còn đẻ chỏm, sống chung một làng. Mối giao tình giữa hai nhà tuy không quá thân thiết, nhưng ông Bâm trưởng thôn và bố của Vân trước đều đi bộ đội, tuy khác đơn vị nhưng lại cùng đợt huấn luyện với nhau. Sau này nhà ông Bâm có nên làm trưởng thôn, nhưng tình bạn giữa Vân và Lương vẫn luôn như vậy, vẫn là bạn tốt của nhau. Con sông chảy qua cuối làng là một nhánh của sông Hồng, nhưng chẳng hiểu có phải dưới lòng sông nhiều đá quậy hay không, mà con nước lúc phẳng lặng, lúc bình yên, nhưng có lúc thì cứ như quận mình điên dại, lao ầm ầm vào những gành thác nhấp nhô, dốc đứng. Đợt ấy thủy điện Hòa Bình còn đang mở cửa xả lũ, dòng sông lại càng chảy xiết. Mà kể cả không xả lũ thì năm nào con nước ấy cũng cướp đi một vài mạng người xấu số, chẳng biết ở đâu, rồi kéo lôi đi đến khi cái xác trương phình nổi lên ở đoạn làng này để cho người thân đến vớt. Ngư phủ sống ở trên những chiếc thuyền đuôi én, gọi đó là tế sông. Ngay tờ mờ sáng hôm sau, Vân huy động đám thanh niên ở trong làng đứng ở trên bờ cùng gia đình ông Bâm. Tuy thấy ở dưới đã có gần 30-40 người dân vạn trài lần mò trên triền nước, hàng chục con thuyền cứ dọc theo dòng nước ầm ầm gào thét, những cuộn lưới kéo dài phủ trắng cả một quãng sông. Mỗi cuộn lưới phải rộng đến cỡ 200 mét, dính hàng trăm lưỡi câu sắc nhọn, mỗi lưỡi câu lại dài chừng 15 phân, uốn cong cong chĩa ra nhiều cạnh. Móc câu vương là một dụng cụ vớt xác của dân ngư phủ bản địa. Công dụng của nó không giống như lưỡi câu cá bình thường, mà để mỗi khi giả lưới gặp xác, nó sẽ móc vào áo vào quần. Người ta sẽ ngồi trên hai con thuyền đuôi én răng lưới rộng cắt ngang mặt sông, rồi từ từ chèo thuyền đi dọc hai bên mép nước. Nếu như thấy lưới nặng, người ngư phủ cao tuổi nhất sẽ đích thân lặn xuống để gỡ lưới, ôm xác bơi vào bờ. Dân gian có tục truyền rằng việc đấy gọi là cướp cơm của Hà Bá. Có nhiều quãng sông hẹp, nhiều gành, thuyền lớn đi không lọt. Họ còn tính xoay ngang những con đò, thả bao cát để chặn dòng chảy, rồi tát nước tìm người. Thế nhưng có lẽ, nhờ sự linh thiêng của vong hồn người chết, chỉ độ nửa ngày, đám đông tốt bụng đã mò thấy xác người con gái ông trưởng thôn, nằm kẹt dưới một tảng đá lớn ngay giữa dòng. Có một điều lạ lùng là cái xác của cô Lương xấu số khi được đưa lên bờ, quần áo đã bị lũ cá chiên, cá măng rỉa rách tả tơi, thế mà da thịt vẫn còn nguyên vẹn. Chỉ có điều, nước da đã đổi sang màu trắng ơn ẩn, nhăn nheo vì ngâm nước lâu. Cái xác tuy nguyên vẹn nhưng vừa lôi lên bờ, gặp ánh mặt trời đã bốc mùi oi oi, như thể đã bắt đầu phân hủy. Lão ngư phủ lặn xuống ôm xác cô Lương lên, phải nhấp vội một ngụm rượu nặng, rồi phun ra rửa tay, rửa mặt tẩy uế. Thi thể cô Lương khi vớt lên, nguyên vẹn lành lặn, nhưng kiểm tra kỹ thì hình như vướng vào kẽ đá dưới lòng sông. Nhiều chỗ khớp xương chân xương tay, đầu ngón tay đã bầm dập tím tái vì tụ máu. Những chỗ còn lành lặn thì xuất hiện những vết thi ban đang lan rộng, cả những mảnh da màu đỏ tía, khoang mũi và miệng đã sùi bọt trắng, hốc mắt cũng đã ứa nước đục ngầu, đồng tử đã chuyển sang màu trắng đục, rõ ràng là chết mười mươi. Người dân làng có tục kiêng, không để người chết đối lâu ngày, vì cái xác đã nằm ở dưới nước quá lâu, khi mang lên, gặp sức nóng hầm hập từ trời đổ xuống, sẽ nhanh chóng phân hủy, dễ gây ra bệnh ôn dịch. Người ta khuyên gia đình ông trưởng thôn nhanh chóng tổ chức tang lễ. Ông Bâm đứng bên cạnh xác con gái, toàn thân bồn rồn, không nói lời nào. Mấy đứa em của Lương ngất lịm bên cạnh xác chị. Bà Bâm đã tỉnh dậy, nằm vật ra một bên gào khóc thảm thiết. Vì cái xác có dấu hiệu phân hủy nhanh, cho nên làng xóm và cả ông Bâm đều chỉ tiến hành tẩm niệm qua loa, chứ không tiễn đưa dài dòng theo tục lệ bản địa. Vân đau lòng nhìn người bạn thiếu thời, ngày nào vẫn cầm sang cho nhà Vân bó rau quả trứng, thế mà bây giờ đã thành cái xác chết thê thảm. bên cạnh quan tài. Ông trưởng thôn chỉ lặng lẽ đứng yên, không khóc. Người làng đều biết ông là người cứng cỏi, qua nhiều năm chăm lo cho cả gia đình, cả làng, cả xã. Nay lại đôn đáo, ăn cơm và nhà vác tù và hàng tổng, người ta lại càng thương ông. Nhiều thằng choai choai vốn quý ông Bâm còn định sang vả cho thằng chồng lương mấy phát. Thế nhưng ông trưởng thôn và đa phần người lớn ở trong làng ngăn lại. Cho nên thằng chồng của cô Lương tránh được trận đòn sinh tử. Quả nhiên là đám ma, nó còn không cả dám mò mặt đến để chịu tang vợ, tổ sư nhà nó. Ngồi ngoài cửa tranh thủ trò chuyện cùng mấy người người hàng xóm và bà con nhà ông Bâm, Vân ngó đầu vào nhìn thấy bên trong đã làm mâm lễ mộc đục cho người chết. Trong tín ngưỡng, lễ mộc đục là công đoạn tắm rửa để tẩy sạch bụi trần, phần nào khiến cho vong linh của người đã khuất rũ bỏ được những khổ lụy vấn vương khi còn tại thế, cũng như là để tang chủ yên tâm vì thân nhân của họ sẽ sớm được siêu thoát sang cõi khác. Phàm thì tục này thường là do con cái tiến hành. Nếu như người chết là nam thì con trai lau rửa, còn ngược lại thì là con gái. Nhưng cô Lương chưa có con, việc này được mấy người đàn bà có tuổi đảm nhiệm. Cô Lương được cho mặc quần áo chỉnh tề, tóc tai chải xuôi, che đi những vết bầm tím trên mặt. Mặt mũi cô cũng được rửa sạch bằng nước ngũ vị. Cái xác được đặt nằm ngay ngắn ở trên giường, chăn phủ ngang ngực, trông cứ như là đang nằm ngủ. Ở trên đầu giường có kê một cái ghế con, một bát cơm úp nấm, một quả trứng và một đôi đũa bông. Chỉ lạ là thường thường cô Vân không thấy ai lại để thêm một con dao trên bụng người đã khuất, mà hình như đây cũng không là phong tục của địa phương này. Vân đoán rất có thể là một hủ tục mê tín nào đó nhằm tránh tà hoặc xua đuổi yêu ma. Nhất là khi nhiều người cho rằng là cô Lương chết oan, chết bất đắc kỳ tử, chết khi chưa tận số. Vị chấp sự bắt đầu cử hành lễ phạm hàm, cậy mồm cô Lương nhét vào đấy 3 đồng bạc cắc với một nhúm gạo nếp đã vo sạch. Ấy được coi như là lộ phí đi đường và cơm ăn dành cho người đã chết. Lúc ấy đứng mãi mỏi chân, mà chuyện hiếu nhà người bạn đã có mấy ông bà kinh nghiệm đứng ra lo liệu. Cô Vân bỏ ra ngoài, định lấy xe tranh thủ tạt qua nhà. Lúc đi qua chỗ trông xe thấy mấy thằng thanh niên làng, có một bà bác họ gần với cô Vân gọi lại để hỏi han tình hình. Thế nhưng vừa nói chuyện được chừng 5 phút thì ở trong nhà vang lên tiếng gào thét ầm ĩ. Cô Vân cùng bà bác và mấy người thanh niên ngồi ở bàn ghi sổ tang vội vàng ráo rác đứng vụt cả lên, kéo nhau ra xem có biến cố gì. Từ trong nhà, tiếng chân thình thịch dồn dập chạy vang lên tứ phía, kèm những lời than khóc kêu gào đầy hoảng hốt. Một bà cô độ ngoài 40 tuổi chạy lại chỗ Vân thở hổn hển, bị một thằng thanh niên giữ lại. "Cô ơi, làm sao thế cô? Có cái chuyện đéo gì thế?" Trên khuôn mặt tái mét xanh xao, bờ môi đang run lên bần bật của người đàn bà, nước mắt nước mũi thò lò lẫn với mồ hôi, bà lắp bắp mãi không thành câu. Mất một lúc sau, người ấy mới kinh hãi chỉ vào trong nhà. "Ôi trời ơi, có ma, tổ cha tiên sư bố con Lương, nó sống lại chúng mày ơi." Những người có mặt ở đó, kể cả Vân, đều há hốc mồm kinh hãi, nhìn theo hướng tay người đàn bà chỉ. Rồi sau đó họ nhìn nhau. Người thanh niên lại dồn dập hỏi: "Ồ hay, thế là thế đéo nào? Này vớ vẩn, cô có nhầm không?" Nét mặt tái nhợt, mất hết thần khí, đôi môi run rẩy, người đàn bà đáp: Nhầm thế đéo nào mà nhầm. Chính tao là người tận mắt nhìn thấy nó sống lại. Ôi giời ơi, con đĩ nó cười khanh khách. Ôi giời ơi. Ôi, thật á? Thế là thế đéo nào nhỉ? Lạ nhỉ chúng mày nhỉ? Quả thật, lúc thân nhân trong gia đình đang cúi người ôm thi thể của cô gái vắn số, đã lạnh cứng, chuẩn bị khiêng lên cho vào cái áo quan, thì cái xác đã được tẩm niệm bỗng nhiên cử động. Sau đó, cái đầu quay ngoắt sang một bên, trừng mắt nhìn thẳng ra ngoài cửa. Như một phản xạ, bà Bâm liền rú lên một tiếng, giật ngược ra đằng sau, va đầu vào cái cạnh bàn ngất xỉu. Chuyện kinh dị vẫn còn chưa dứt. Khi mồm của thi thể đang khép lại bỗng nhiên ngoác ra, từ trong đó ổng ọc bê bết nôn ra bao nhiêu là máu, lẫn với gạo nếp và mấy đồng bạc. Đặc biệt là mấy đồng bạc đã chuyển sang màu đen xì như là người ta đánh gió. Không biết từ đâu bật ra tiếng cười khanh khách. Cánh tay người chết tưởng đã cứng đờ, bó chặt trong lớp vải niệm, bỗng thò sang một bên, lủng lẳng như con lắc đồng hồ. Từ ngoài cửa, một luồng gió lạnh buốt thổi vào tắt những ngọn nến để ở trên ban thờ. Cái lạnh đến thấu xương như dội về từ cõi ngục, rùng rợn kinh hoàng, bao phủ lên những người đang lo tang sự. Lẫn trong tiếng gió là tiếng của bầy chó ở trong làng cứ sủa lên ầm ầm, rồi nó chu lên kinh người. Đám ma trở nên rối loạn. Những người đang khiêng thi thể giật mình, buông rơi cái xác đánh sập xuống đất. Hàng xóm láng giềng chứng kiến biến cố hãi hùng ấy cũng hốt hoảng đến điếng hồn. Đứa nào cứng vía thì ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi khu tang lễ. Người nào nhát gan thì mềm nhũn cả ra, ngã bệt xuống đất. Họ nháo nhác cuống quần lao vọt đi, như sợ là cô Lương sống lại sẽ đoạt mạng. Mất một lúc sau, không thấy có điều gì kỳ lạ, người ta bắt đầu xúm xít nhau quay lại. Nhưng dĩ nhiên là không có gì ngoài cái xác của cô Lương đang nằm cứng đờ đờ trên nền đất. Ông Bâm đang ôm lấy xác con mà khóc lóc. Đám đông bần thần chết lặng nhìn nhau. Biến cố trong đám tang được người đàn bà kể ra khiến cho ai cũng lạnh cả sống lưng. Nhưng ánh mắt nửa tin nửa ngờ, họ thì thầm bàn tán. Có người sợ sệt cho rằng là cô Lương chết vào giờ linh, lại chết vì tự tử, còn điều oan khuất. Còn thằng chồng bội bạc chưa trả được thù, cho nên hồn về nhập xác. Người không mê tín thì trách mọi người và ông chấp sự, sao không khâm niệm cho nó tử tế, khăn xô buộc lỏng, để đến lúc di chuyển người chết nhập quan, cái đầu mới ngoẹo sang một bên, cái tay mới thò ra ngoài. Thế nhưng trong mắt của những kẻ đang có mặt ở đó đều toát lên vẻ kinh hãi. Ai nấy đều đưa mắt liếc trộm về phía cái đám ma ở cuối đường. Trong ngôi nhà cuối đường của gia đình ông Bâm trưởng thôn, từng hàng người nối đuôi nhau tiến vào khu vực tang lễ. Tiếng tụng kinh siêu độ hòa cùng với những đoạn nhạc của phường bát âm vang lên nỉ non để cầu an và tiễn đưa vong linh người quá cố. Từ hai bên, hàng người chậm chậm đi vào phúng viếng, những giọt nước mắt xót thương tiễn người đàn bà bạc mệnh đã chết dưới lòng sông hung hãn. Nhưng thấp thoáng hiện ra trong những đôi mắt ấy còn cả sự sợ hãi bàng hoàng. Bao nhiêu năm nay ở trong làng không có người tự tử, và chắc cả đời họ cũng chưa từng thấy ai đã tẩm niệm rồi mà còn ngoái cổ, còn cử động được cánh tay. Mọi thứ ghê rợn quá. Cho nên mặc dù bây giờ xác của cô Lương đã được đặt vào trong quan mà nhiều người vẫn còn run rẩy. Ông chấp sự giơ tay ra hiệu cho đoàn nhạc hiếu ngưng lời. Còn mình thì cũng nén nỗi bi thương, bắt đầu đọc điếu văn, tiễn đưa người đàn bà yểu tử. Kính thưa các vị đại diện chính quyền, kính thưa mẹ thằng rảnh con kia. Ông đang đọc, quay sang bên thằng cu nhạc hiếu, vẫn còn đang toe toe cái kèn. Bảo là im nhạc đi để bố mày đọc điếu văn cơ mà. Đọc đến đâu rồi nhỉ? Đồng kính thưa toàn thể tăng quyến. Cô... Mới đọc đến đây, thì từ đâu một bóng đen xuất hiện, kêu thét một tiếng. Ở trên cửa sổ của căn nhà, nó lao vút đến, đậu ở ngay đầu giường. Mọi người choáng váng, bất ngờ. Nó đậu ở cách cái áo quan chắc là chưa đầy 2 mét. Trong cơn ráo rác bất an của những người dự lễ, cái bóng đen bắn mình nhảy chồm hổm đến gần sát chiếc quan tài bằng gỗ tạp bên trong đựng xác của cô Lương. Có tiếng người rú lên, rồi âm thanh cứ liên tục nối tiếp nhau vắng động. Ôi dồi ôi, mèo, bỏ mẹ, con mèo của ai thế kia, con mèo của ai thế kia, ôi giời ơi, giời ơi. Ôi, làng nước ơi, sao lại có mèo ở đây thế này, mấy thằng kia, đứng đẩn cái mặt chó ra, bắt nó lại nhanh lên. Ôi dồi ôi, con Nam Mô A Di Đà Phật, con Nam Mô A Di Đà Phật, Lương ơi. Lửa người cháu sống khôn thác thiêng về đây phù hộ độ trì cho bố mẹ cho các em. Chứ đừng có làm bố mẹ mày khổ nữa Lương ơi. Đến cả gia đình ông trưởng thôn cũng hốt hoảng, mặt mũi tái mét. Những người hàng xóm láng giềng và phần đông những kẻ có mặt ở trong tang lễ ôm ghì lấy nhau sợ hãi. Có những người nhanh chân kéo nhau đứng nép vào một góc. Ở trên hiên nhà chỉ còn người nhà của ông Bâm, cái quan tài và con mèo đen quái dị. Bồn rộn hết cả tay chân, toát hết cả mồ hôi hột. Ông chấp sự đã nhiều lần đảm nhiệm công tác này, nhưng cả đời ông chưa bao giờ chạm trán biến cố kinh hoàng như vậy. Thường thì ở trong một xóm, một họ, sẽ chỉ có một vài người đủ uy tín để đứng ra làm công tác này. Đường đường là một người trọng tuổi, lại vốn được bà con hàng xóm tin tưởng kính trọng. Ông chấp sự không thể nào để cho mình lung lạc. Lẩm bẩm trong mồm A Di Đà Phật, ông hít một hơi thật sâu, quay đầu lại giơ tay ra hiệu cho bà con bình tĩnh. Đề nghị bà con trật tự, cứ bình tĩnh là xem nào. Đéo mẹ, có con mèo chứ có phải con hổ đéo đâu mà ráo rác cả lên. Để yên cho cháu nó yên nghỉ. Này, mấy thằng ôn vật kia, ra bếp cầm cái thúng lên đây, lùa nó ra ngoài. Đừng để nó nhảy qua nắp bán thiên nhá, nhanh lên. Người ta nghe thế vậy cũng nén lại nỗi bất an, họ từ từ giãn ra. Tiếng xì sầm vang lên khắp gian nhà, bàn tán không ngớt về hiện tượng quái dị. Để đảm bảo cho mọi thứ êm xuôi, ông chấp sự từ từ tiến lại phía con mèo. Ông hít một hơi thật sâu, ông đưa hai tay định vồ lấy con mèo kỳ quái. Mèo, mèo, nào, từ từ nào con, đừng có mà dở người nhá con nhá. Đừng mà chạy lung tung. Ông mày nhồi mẹ mày vào nồi rau má đây con nhớ. Nhớ. Thế nhưng, người làm sao nhanh được hơn mèo. Thoát một cái trong chớp mắt, con mèo lỉnh đi chui tọt vào trong gầm giường. Ai trông thấy cũng hồi hộp đến cả người. Mấy thằng thanh niên cũng chạy lại, tay đòn gánh, tay thúng, tay bị, quyết định sẽ lùa con mèo ra ngoài, nhốt vào trong chum gạo. Nhưng lúc mấy thằng thanh niên cứ khua đòn gánh, thậm chí bắt tiếc chiếc tiếng mèo, thế mà con súc sinh còn chảy bừa, nó nhất quyết không ra. Điền tiết, một thằng nóng máu. Mẹ mày chứ. Nó lầu bầu chửi, chọc thẳng cái đòn gánh vào chỗ con mèo. Ấy thế mà con mèo nhanh như cắt, nó nhảy phát lên rồi chen một cái, chui tọt qua háng mấy thằng, rồi lao phắt qua cái quan tài. Ngay lập tức từ ngoài cửa, có người há mồm hét lên kinh hãi rồi ngã vật ra đất. Phía trong nhà đám người cũng hoảng hốt kêu trời. Có người đưa tay che, có người trợn mắt, có người như kinh hãi, tay chân bò lết ở trên sàn. Nhưng cho dù tất cả cử chỉ của họ đều khác nhau, ánh mắt của họ đều nhìn về một phía, là cái áo quan. Ông chấp sự nhìn con mèo to tướng ban nãy còn khỏe mạnh tinh danh. Thế mà chẳng hiểu sao, vừa nhảy qua cái áo quan thì đã nằm vật ra, mồm mũi ọc máu, dãy dãy vài cái rồi chết rũ bên cạnh cái quan tài. Thấy sự hoảng loạn ráo rác, ông chấp sự cũng từ từ quay đầu lại. Toàn thân của ông run lên như có luồng gió thổi qua gáy, bàn tay đã buông thõng. Mồ hôi mồ kê đầm đìa trên trán toát ra rửa mặt cho ông chấp sự. Hơi thở của ông dồn dập, đôi môi của ông tái dại cả đi khô khốc. Sau lưng ông, từ trong cái quan tài chưa phong nắp, cái xác được tẩm niệm kỹ đang từ từ ngồi dậy. Từ khi cắm rùi lập đất dựng làng đến nay, làng này chưa từng xảy ra biến cố nào kinh hoàng đến như vậy. Ông chấp sự trợn mắt bước lùi ra đằng sau. Cơn sợ hãi len vào trong tâm trí của ông. Tiếng cầu khấn sau một lúc mới thoát ra từ cổ họng đắng ngắt. Cầm trong tay quyển sách được chép chằng chịt những lời kinh cầu hồn và cả đoạn điếu văn, ông chấp sự như người mất vía. Mặt của ông tái xanh tái xám. Ông nhìn quanh, mặt của ai cũng tái. Đến cả ông Bâm trưởng thôn cũng trợn mắt há mồm dựa vào cái cột nhà. Bản thân ông làm chấp sự, nhưng có phải là để đối diện với hoàn cảnh này đâu. Tưởng chỉ là cái đám ma bình thường, nào ngờ hết chuyện này lại đến chuyện kia. Ông có tuổi, biết mình không kham được gian lao. Thấy xác của cô Lương đang từ từ ngồi dậy thì ông run bần bật. Ông chắp tay lại, đầu gối nhũn ra, mồm miệng méo xẹo. Ôi giời ơi, Lương ơi, ôi giời ơi, Nam Mô A Di Đà Phật, Lương ơi, bác cháu ta bánh đa bánh đúc, hôm nay bác đến để tiễn mày lên đường, thế mà có khi mày lại là người tiễn bác cụ nó rồi. Thôi cháu ơi, lá vàng còn ở trên cây, lá xanh rụng xuống rời, ơi trăng rời, rụng rồi thì rụng cụ mày đi, còn ngóc dậy tìm người thế chân là cháu ơi. Ông chấp sự sợ quá mất khôn, nói năng lung tung chẳng đâu vào đâu. Thế nhưng mà không ai dám cười. Cười làm sao được, khi mà bản thân đang chứng kiến cảnh tượng ghê rợn đến như vậy. Bất thình lình từ chỗ quan tài có tiếng cười khanh khách. Ô bác, bác nói cái đéo gì thế? Cháu đéo hiểu bác nói gì cả. Ông chấp sự trợn mắt ngóc đầu. Trước mặt ông, Lương đang ngồi ở trong quan, đưa tay che miệng, mắt tít lên cười như phá mã. Ôi, Lương ơi, bác lạy mày, ôi. Lúc này, đầu gối của ông đánh vào nhau cồng cọc. Cô Lương được người ta bôi son bôi phấn lên để trang điểm tử thi. Thế nhưng bây giờ hình như hoàn dương, cho nên nét mặt nó thêm phần sinh động. Chỉ có điều là cái lớp son phấn đánh quá lố. Bây giờ, kết hợp với nụ cười của cô và giọng nói lanh lảnh vang lên trong đám ma, với hình ảnh thay người được quấn vải niệm, ngồi chồm hổm ở trong quan tài nhìn ra, làm cho ông thật sự là hồn vía lên mây. Cuối cùng không chịu nổi, nước đái của ông chảy tồ tồ. Ông vẫn cứ quỳ xuống mà vái sống cô Lương. Vũ nghe xong câu chuyện cô Vân vừa kể mà há hốc mồm nửa tin nửa ngờ. Ở bên cạnh, Dũng bảo: Thấy chưa, nghe khó tin không? Đấy, ban đầu nghe tớ cũng ngỡ ngàng y như cậu đấy. Trong đầu còn nghĩ, thôi bỏ mẹ rồi, mình đi công tác mới có mấy ngày mà sao ở nhà nó loạn cào cào lên như thế. Cô Vân tiếp lời: Em chứng kiến tận mắt mà còn chả tin nổi. Dũng xen vào: Mà lạ nhất là lúc khai tử, cô ông bác sĩ ở ngoài trạm xá đã kiểm tra xác nhận là cô Lương chết rồi, ngưng tim ngưng phổi đến mấy ngày rồi, thế mà sống lại được. Này, mà nhỡ mang đi chôn sớm hay là hỏa táng, thế thì chẳng phải là giết người à? Cũng may cho lão bác sĩ là nhà ông Bâm ông Hiền đấy, phải nhà nào nó ghê gớm, nó bắt úp mò vào mặt. Vũ vẫn còn ngơ ngác. Chết lâm sàng mà lâu như thế á? Vân nhún vai không trả lời. Dũng cũng không có ý kiến gì. Anh cũng không quá hiểu biết về mảng này, cho nên lắc đầu. Chỉ có Vũ là vẫn còn thắc mắc. Đột nhiên, anh cảm thấy sống lưng của mình gai lạnh. Vũ nhìn Dũng, hỏi hẳn sang chuyện khác. Anh Dũng này, anh có nhớ được nhà ai mất gia súc đầu tiên không? Dũng không ngần ngừ, đáp luôn. Nhớ chứ, là nhà ông Bâm. Nhà ông mất con lợn sữa. Nhà ông ấy mất rồi thì đến nhà lão Lũy Điên. Xong là nhà cô Loan giáo viên. Rồi đến nhà Tay Văn Thư ở ủy ban xã. Vũ khẽ co mày, nhìn ra sân như đang nhẩm tính điều gì. Đoạn anh quay người lại, ngước mắt trừng trừng nhìn cả Dũng và Vân. Này, tôi hỏi chuyện này. Anh chị đã bao giờ nghe đến chuyện quỷ nhập tràng chưa? Cả hai người ngơ ngác nhìn nhau, rồi lại bất giác cùng gật đầu. Thật ra cái chuyện quỷ nhập tràng có thể nói là một trong những truyền thuyết kinh dị dân gian phổ biến nhất ở vùng đồng bằng Bắc Bộ, chỉ sau những truyền thuyết về trùng tang liên táng. Tương truyền rằng đối với người mới chết, nếu như còn quàn ở trong nhà thì nhất định không được để chó mèo, đặc biệt là mèo đen nhảy qua xác. Dân gian đồn đại rằng loài mèo đen thực ra là cái giống linh mêu, thứ mèo được sinh ra từ những oán vong lẩn khuất trên dương thế, những vong hồn không thể chuyển kiếp siêu sinh. Những vong hồn ấy mỗi khi thấy một con mèo mẹ đang mang thai đi qua sẽ nhập vào bào thai đó. Khi ấy mèo mẹ sẽ đẻ ra một con mèo đen mà thực chất chính là hóa kiếp của vong linh vất vưởng. Mèo đen hay linh mêu chuyên lẩn vẩn ở ngoài nghĩa địa, nó sinh ra năng nặng phần âm cho nên không ở với người sống. Nó chỉ loanh quanh bên người chết. Nó ăn đồ cúng quanh những nấm mồ. Nó bắt chuột đồng, lươn trạch, rỉa xác người phân hủy, đào hang đào tổ ở những gò mả cao. Cho nên âm khí trong người lũ mèo đen lại càng thêm nồng nặc tà dị. Tuy nhiên vong hồn nhập vào thân xác lũ linh miêu chỉ vì không muốn sống mãi dưới lốt mèo, luôn luôn rình cơ hội thừa lúc có người nào mới qua đời sẽ nhảy qua xác. Khi nó đã nhảy qua rồi thì linh hồn trong con mèo sẽ chui vào người chết. Vì thế cái xác mới có thể ngồi bật dậy sống lại. Nhưng cũng có những nhà khoa học cho rằng quỷ nhập tràng là hiện tượng khoa học bình thường, xảy ra vì hiện tượng trái dấu giữa hai điện tích và hiện tượng co cơ của tử thi chưa phân hủy. Có nghĩa là khi một con mèo hay là bất kỳ thứ gì mang điện tích dương chạy ngang qua xác chết mang điện tích âm sẽ tác động vào hệ thần kinh thực vật, khiến nó xuất hiện phản ứng co cơ và khiến cho người chết cử động được trong chốc lát. Dũng nhìn Vũ kinh ngạc. Cậu nói thế nghĩa là bảo con Lương là quỷ nhập tràng à? Vân đứng bên cạnh cũng cười. Anh này chỉ vớ vẩn, quỷ nhập tràng nào mà đi lại nói năng như người sống được. Vũ không cười cợt, anh khẽ cau mày hỏi Vân. Cô Vân này, lần trước tôi vào nhà ông Bâm nói chuyện với ông lão cũng lâu mà có thấy cô Lương đâu. Cô ấy bây giờ đang ở đây hay là về với bên nhà chồng? Tôi muốn hỏi cô Lương vài chuyện. Vân nhìn Dũng rồi nhìn tập báo cáo trên bàn. Lương nó không còn ở đây nữa đâu. Cô ấy đi đâu rồi? Vân thở dài. Kể từ sau khi nó tỉnh dậy thì cũng nhớ lại việc mình tự tử. Rồi sau đấy nó bỏ đi đấy. Nghe ông bà Bâm bảo là nó khăn gói quần áo, vay ông bà 20 triệu đi vào Nam lập nghiệp. Sổ hộ khẩu hộ tịch các kiểu ông bà Bâm đang chuẩn bị tách ra cho nó đây này. Vũ ngạc nhiên. Thật không? Thế từ lúc cô Lương sống lại đã ai khám xét kiểm tra sức khỏe cho cô chưa? Vân lắc đầu. Chưa. Cả xã có mỗi ông bác sĩ ngoài trạm xá. Thì ông quả quyết là lúc ông nghe tim phổi con Lương chết rồi. Có khi tay bác sĩ cũng ngại, mà người nhà ông Bâm cũng không thích, cho nên người ta cũng chả khám xét. Cứ để con Lương ở nhà, cách đây độ nửa tháng thì nó vào Nam đấy. Vũ bất ngờ quay xe về chủ đề cũ. Thế cái vụ mất gia súc cuối cùng xảy ra vào lúc nào? Dũng đáp thay Vân. Mấy nhỉ? Đéo thể nhớ được. Dạo này đầu óc như cứt. Rồi, độ 3-4 hôm gì đó. Nhà tay cu nhét xốp. Mà này, Sao cậu có vẻ như đang cố liên hệ hai sự việc với nhau thế? Còn Lường nó sống lại thì liên quan cái đéo gì đến chuyện trộm gà mất chó. Hay thật. Vân cũng lắc đầu. Anh Vũ, anh đừng có nói là con Lương sống lại rồi hóa nhập tràng đi ăn thịt súc vật chứ. Anh phải nhớ là con Lương nó vào Nam cả nửa tháng nay rồi, mà nhà ông cu chỉ mới mất con gà độ 3 hôm thôi. Nó đi rồi thì nó lấy thế nào? Vũ trầm như ngâm nhìn xuống chân. Quả thật anh không nghĩ gì, thế nhưng linh cảm cứ mơ mơ thực thực khiến cho anh cảm giác sự hồi sinh của cô Lương có liên quan mật thiết đến những vụ mất gà trộm chó xảy ra ở địa bàn. Còn lạ hơn nữa, bởi vì sao ngay từ hôm đầu gặp mặt, ông Bâm cố ý nói dối gã về việc ông mất con lợn. Rõ ràng là người mất gia súc đầu tiên trong địa bàn là nhà ông, thế mà ông lại như muốn cố tình đảo lộn trật tự những vụ mất cắp. Ông nói với Vũ rằng là nhà ông vừa mất con lợn hôm kia. Ông Bâm làm như thế để làm gì? Mãi nghĩ, Vũ quên luôn đến giờ về. Đến khi Vân lay gọi, Vũ mới giật mình, vội vàng thu dọn bàn làm việc về nhà. Nhà Vũ thật ra chỉ là gian cấp 4, được xây dựng trong khuôn viên trụ sở công an xã. Nơi này chuyên dành cho những cán bộ luân chuyển. Trước đây Dũng cũng đã từng ở đó. Tuy nhiên sau này vì có người yêu, Dũng dọn ra ngoài, căn phòng để trống mãi cho đến khi Vũ về đây. Ăn xong gói mì tôm cho bữa tối, Vũ cứ suy nghĩ mãi về câu chuyện mất gia súc ở trong làng và sự tái sinh của con gái ông trưởng thôn. Không hiểu sao, trong đầu của anh cứ lờ mờ kết nối hai sự kiện với nhau và quả quyết tin rằng là việc cô Lương sống lại có liên hệ mật thiết đến những vụ mất gà mất chó. Vũ còn linh cảm rằng những vụ mất trộm lẻ tẻ ấy chỉ là sự khởi đầu cho một thảm kịch khủng khiếp sắp sửa xảy ra. Ngồi lâu cũng chán, Vũ chẳng biết làm gì, đứng dậy vớ cái đèn pin, định sang nhà ông trưởng thôn nói chuyện. Trời mùa hè oi ả thế nhưng vừa đặt chân đến đây, Vũ đã lạnh gai cả người. Gió từ đâu thổi đến, cuốn theo lá khô bụi đất và rác rưởi loạt xoạt trên con đường mờ mịt, trông u uẩn. Con đường hẹp, hai bên là những bụi găng và những mảng tường vôi bẩn thỉu, mốc rêu. Có khi hai xe máy còn không tránh nổi nhau. Cảm tưởng nếu như Vũ mà giang tay ra thì chạm vào hai bên bờ tường ẩm ướt. Vũ chôn mũi lại như là chó đánh hơi, để nhận ra khắp nơi hình như đang bốc lên mùi xú uế nồng nặc, oi oi, quện trong không khí nóng nực. Đây giống như là mùi bùn đất ngập ngụa rác rưởi, nó khăm khẳm như là mùi chuột chết lâu ngày, vùi trong mùi cây cỏ ẩm mục và đồ phế thải lưu cữu. Hỗn hợp mùi trong không gian tối khiến cho cái gai lạnh của Vũ lại càng rợn lên. Khắp xung quanh là khoảng không đen như hắc yến, im lặng và chết chóc. Nơi đây như hóa thành chốn không người, như là vùng tử địa, như là bãi tha ma, lấp lóe hiện ra trong vũng đen thẳm, oi nồng tử khí, là cái ánh đèn tròn 40 watt lập lòe, soi vào căn nhà cấp 4, lợp mái phro xi măng. Bên trái là dãy nhà lợp ngói phủ cả lá danh, tường vôi bong chóc, trước làm bếp, sau chính là khu chuồng lợn, chính là hôm mà Vũ được ông Bâm dẫn xuống tham quan. Trong đêm tối, căn nhà cuối đường hiện lên rùng rợn, điêu linh, kỳ quái, mất hẳn đi vẻ hiếu khách đơn sơ trong ngày đầu tiên Vũ xuất hiện. Anh nuốt khan nước bọt. Cảm giác như anh vừa đi lạc đường nhầm lối, để ma xui quỷ khiến, dẫn vào một nơi hoang vô cách xa nền văn minh, bủa mờ vây khắp trốn chỉ còn lại sự mê loạn. Trước mắt Vũ cánh cổng gỗ siêu vẹo hiện ra như là cánh cổng nối vào địa ngục. Từ cánh cổng này ma quỷ bò lên, âm thầm len lỏi giữa cõi người. Bác Bâm ơi! Bác Bâm ngủ chưa? Vũ quyết định thoát khỏi nỗi sợ mơ hồ, anh kiễng chân nghển cổ gọi to. Anh nhận ra câu hỏi của anh rất nhanh lọt vào khoảng mênh mông, như là một chất điểm rơi vào không gian của hố đen vũ trụ. Bác Bâm ơi, ngủ gì mà ngủ sớm thế? Lại một lần nữa Vũ lên tiếng, lần này còn gọi to hơn, nhưng Vũ nhận ra. Đáp lấy câu hỏi khẩn thiết, thấm đẫm lo âu, vẫn chỉ là bóng đêm đen đặc. Chợt từ trong khoảng tối có tiếng cửa gỗ kèn kẹt rít lên, làm cho Vũ bất chợt giật mình. Một cái đầu rối bù rũ rượi thò ra, ánh mắt phản chiếu bóng đèn tròn, sáng lên kỳ quái, như là muốn soi tỏ khuôn mặt nhăn nheo với cái miệng bĩu ra, biểu hiện lên một chân dung khắc khổ. Cậu tìm ai? Dạ, cháu tìm ông Bâm trưởng thôn ạ. Người đàn bà tư lự, rồi ngước mắt bảo Vũ. Thế đợi một tí nha. Đoạn bà khép cửa, Vũ lại nghe tiếng bản lề khô dầu nghiến vào nhau ken két. Sau đó là tiếng dép lê lạt xẹt một lần nữa. Chỉ trong vòng vài giây, tiếng khung gỗ lại két két. Sau đó là tiếng rì rầm như ai đó đang nói chuyện với nhau. Rồi cuối cùng âm thanh kia lập ngược lại, cho đến khi cánh cửa chính dẫn vào nhà hé mở, ông Bâm hiện ra. Dưới ánh đèn vàng vọt tù mù, ông già hình như gầy dọc cả đi. Nhìn thấy Vũ, ông cười hành hạch. Ai chả, tưởng ai? Sao hôm nay dòng lại đến nhà tôm thế này? Vào đây vào đây, tao đang dở tí việc. Bố bận cái gì thế? Bây giờ tối rồi, sao bố không để mai làm? Ông Bâm mở cổng rồi quay người đi trước. Vũ chợt ngửi thấy mùi tanh nồng sộc lên, rồi bị gió thổi thốc ra xa. Linh cảm dần dần trong đầu thúc giục Vũ muốn quay đầu bỏ chạy. Chỉ có điều cánh cổng sau lưng đã khép lại. Bây giờ Vũ nhận ra ông Bâm đã quấn cái xích to đùng cẩn thận bấm hai lần khóa ở chỗ cánh cổng. Anh khựng lại, nhưng phía trước ông Bâm đã quay lại trả lời câu hỏi. À, tôi vừa thịt mấy con gà ấy mà. Ngày mai nhà có việc, sợ sáng mai vợ chồng tôi khua không kịp thì lại đéo có gì mà nhang khói. Đoạn lão cười hề hề, Vũ cũng gượng gạo cười theo. Anh nói cho có chuyện. Nói đùa chứ, nhà bố lắm cỗ thật đấy. Vừa hôm con đến, con cũng thấy bố thịt gà, nay bố lại thịt tiếp. Thế sao bố không đổi sang món khác ăn cho nó đỡ ngấy ở bố? Ông Bâm cau mày. Ồ, đổi đéo gì thì đổi, nhưng vẫn phải có con gà khỏa thân. Thôi, anh xuống đây phụ bố tí. Đàn bà nuông ta nuông cuống, suýt nữa thì cắt cả vào tay tôi đây này. Vũ cảm thấy không gian hình như vừa giãn ra một chút. Rõ ràng là anh quá đa nghi. Anh ngờ cho một người đàn ông chất phác là kẻ đứng sau bao nhiêu biến cố ở trong xã. Hai người đi vòng qua hông nhà, đi trên con đường mòn dẫn ra tít mãi ở cuối vườn. Cảm giác ban nãy bỗng nhiên lại dội về. Anh cảm giác như mình đang bị ông trưởng thôn dẫn vào nơi rừng thiêng nước độc, vắng dấu chân người. Đâu đâu cũng chỉ là những cây cối lá xanh thẫm chen lẫn lộn. Khu vườn này tùm, Vũ trông mà rợn người. Anh cảm giác như quanh đây không chỉ có anh và lão trưởng thôn, mà còn có cả những hồn ma bóng quỷ khác. Còn đang bần thần nghĩ ngợi, chợt Vũ đập mặt vào lưng của ông trưởng thôn. Lão quay đầu lại cau mày. Này, giữ hộ tôi con gà, chú có biết giữ không đó? Vũ giật mình đưa mắt nhìn xuống chân. Dưới nền đất ẩm ướt được trải ra mấy cái bao tải, đã dính bê bết tiết, dãi, lòng mề, và đến ngót chục con gà bị trói nhét ở trong lòng, đang dương những đôi mắt bần thần mù lòa nhìn lên gương mặt tái xanh của Vũ. Trước mắt anh, ông trưởng thôn túm lấy cánh của một con gà trống. Hai cánh con vật bị xoắn lại với nhau, nó không thể nào vùng vẫy thoát ra khỏi cánh tay rắn chắc. Vũ lờ định đưa tay túm lấy chân và cặp cánh của con gà như người mộng du, rồi anh cúi xuống theo ông trưởng thôn. Ông Bân cầm con dao ở dưới đất lên tay. Ông liếc liếc mấy cái vào cục đá mài. Sau đó lướt qua cái chôn bát. Con dao bằng sắt bé tí ti như là cái lá lúa, đen đúa và bẩn thỉu, dính máu. Thế nhưng lưỡi thép sắc bén sáng lên những tia giận người. Ngước mắt nhìn lên, Vũ bỗng nhiên giật mình khi thấy ông trưởng thôn cũng đang nhìn mình chăm chăm. Ánh mắt của lão mất đi sự hiền lành thường nhật, thay vào đó là đôi mắt đờ dại, long lên sòng sọc, trông như có vẻ điên cuồng. Cái mồm của ông há to, khoe hàm răng vàng vọt, ám khói như là nghệ, cùng với những giọt nước bọt phun phì phì vào mặt Vũ. Vũ thấy không gian như lắng lại, mọi thứ chậm chạp, bên tai chỉ còn lại tiếng nghiến răng ken két và tiếng rít qua cổ họng. Đập! Đập ngay! Đập đi! Sau đó là tiếng bộp khô khan. Vũ thấy sau đầu mình nhói lên một cái, anh lảo đảo ngã ngồi xuống đất. Không gian lúc này như cô đặc, xung quanh Vũ bị bao phủ một màu đen tối. Không biết Vũ đã lịm đi bao lâu, nhưng khi mở mắt ra thì xung quanh Vũ vẫn là không gian đen tối u ám. Leo lét ở thật xa, có một chùm sáng yếu ớt chiếu vào. Vo ve bên tai của anh là mũi khua khoắng trong không khí. Vũ cố gắng bỏ dậy, nhưng toàn thân anh choáng váng, đầu óc anh nặng nề, mắt của anh như hoa lên. Anh sờ tay ra sau gáy thấy đau buốt, ươn ướt, lại còn tanh tanh mùi máu. Anh mới nhớ rằng sau tiếng quát ra hiệu của ông Bâm, trưởng thôn, anh gục xuống ngất lịm. Hóa ra anh bị đánh lén. Xoa xoa cái đầu để giảm bớt cơn đau, Vũ cố nheo mắt định hình mọi thứ trong bóng tối. Xung quanh anh nồng nặc mùi tanh của xác thịt đang phân hủy, mùi thối khăm khẳm. Vũ còn nghe được tiếng lép nha lép nhép, như thể có cả đống giỏi bọ đang bò trên nền nhà. Bần thần kinh hãi, Vũ căng mắt ra. Thế nhưng đồng tử chưa quen với bóng đêm, anh chẳng thấy được gì. Ánh đèn leo lét phía xa tưởng chừng như sắp vụt tắt, bỗng nhiên bừng sáng lên một thứ ánh sáng xanh ma quái. Ngay lúc ấy gió từ đâu kéo tới thổi tung cánh cửa, cả cửa chính lẫn cửa sổ. Nó đập bồm bốp vào tường, tiếng gió rít lên như giận dữ, nhưng lẫn trong đó là tiếng khóc nỉ non, ai oán. Sự kinh hoàng ma quái nương theo làn âm phong ào ào kéo đến, bao phủ khắp ngôi nhà tối như cái hũ nút. Khi tiếng gió thê thảm lạnh người vừa dứt, thì là chuỗi âm thanh kỳ dị khác, là tiếng răng cắn vào thịt rau ráu, nhóp nhép như là có ai đang nhai. Vũ kinh hãi cố nén hơi, miệng mím chặt để khỏi bật lên tiếng kêu. Đôi mắt đã quen với bóng đêm mù mịt, lại càng khiến cho Vũ bớt được nỗi lo, khiến cho sự khủng khiếp bùng lên dữ dội. Bởi lẽ anh vừa trông thấy một cái bóng mờ mờ đang khom khom lưng quay về phía anh. Tấm lưng gầy guộc nhô lên cả hàng xương sống nhọn hoắt như muốn chọc thủng cả lớp da. Bả vai lủng lẳng, hai cánh tay như hai khúc gỗ đang quở quạng trong bóng tối. Mái tóc rũ rượi dính bết vào thịt làm cho Vũ nhận ra đấy là một người đàn bà. Vũ nuốt khan nước bọt, nhớ đến cô con gái đã đi vào Nam theo như lời ông trưởng thôn nói với mọi người. Vũ nhớ đến cả những vụ trộm cắp ở trong xã, mà những thứ bị lấy chỉ toàn là gia súc, súc vật. Chẳng còn nghi ngờ gì nữa, kẻ đang đứng trong bóng tối trước mặt Vũ kia chính là con gái ông Bâm trưởng thôn, chính là cô gái tự tử chết dưới sông và mấy ngày sau bỗng nhiên hồi hồn sống lại, là quỷ nhập tràng. Những tưởng đó chỉ là câu chuyện phao truyền, tai ngoa vô bằng, chứ nay lại xuất hiện rất rõ. Lương đã chết. Ông bác sĩ ở trạm xá không khám sai. Chỉ có điều trong đám tang, người ta thấy mấy lần cơ thể của cô kinh động, rồi con mèo đen nhảy qua nắp quan tài. Con mèo đen chết hộc máu mồm là bằng chứng rõ rệt về việc một vong hồn nào đó trú ngụ trong cơ thể nó đã nhập vào xác của người đàn bà. Những vụ trộm gần đây chắc chắn có liên quan đến đám ma của con gái ông Bâm. Ông trưởng thôn nói con gái mình vào Nam lập nghiệp cũng đúng vào thời điểm nhà ông mất con lợn sữa. Phải chăng là cô Lương chẳng đi đâu mà vẫn lẩn quẩn ở đây, ở chỗ nào đó bí mật ngay trong nhà, và bây giờ thì đang sờ sờ trước mặt Vũ? Có lẽ chính vợ chồng ông Bâm cũng nhận ra sự quái dị của con gái mình, cho nên mới nhốt Lương ở trong này rồi phao tin là cô vào Nam. Có lẽ chính Lương là kẻ đã ăn thịt con lợn sữa của ông Bâm và đám súc vật của những gia đình khác. Bằng chứng là ngày đầu tiên đến đây, Vũ nhìn thấy ngay cạnh bể nước nhà ông Bâm là cả một đống dao thớt, nồi son, xô chậu, cái nào cũng dính đầy máu. Thật ra chẳng có cỗ bàn gì cả. Đó là những món đồ ông Bâm chưa kịp rửa trong khi chuẩn bị đồ ăn cho cô con gái. Và ngày hôm nay cũng thế. Lũ gà kia chính là để nuôi con ông. Có lẽ chính ông Bâm là kẻ đã đi ăn cắp súc vật của những nhà hàng xóm. Trưởng thôn Bâm sinh ra và lớn lên ở đây, nắm địa hình địa mạo, đường đi lối lại ở trong làng như lòng bàn tay. Uy tín khắp làng trên xóm dưới. Ai cũng biết tên, biết mặt, càng khiến cho ông không bị nghi ngờ. Ông Bâm mang đám súc vật về nhà xả thịt để nuôi sống thứ quỷ nhập tràng đang đội trong lốt con gái mình trong chính gian buồng tăm tối này. Khi con quỷ đã thịt đủ máu súc sinh, chán mùi thịt gà thịt chó, thì dĩ nhiên là chúng nó sẽ tìm đến thịt người. Tỷ dụ như thịt của Vũ chẳng hạn. Ý nghĩ ấy khiến cho Vũ dùng mình kinh hãi. Anh co rúm người lại bằng cả tứ chi. Đôi tay của anh cò quạng như chỉ sợ đụng phải thứ gì để con quái vật kia phát hiện. Nỗi kinh hãi bủa vây, Vũ như tỉnh cả người, quên cả cơn đau. Anh lùi dần cho đến khi lưng anh đụng phải một bức vách lạnh như băng. Lớp vải áo bên ngoài cọ xoàn xoạt vào bức tường. Ngay lập tức một tiếng rít gai người cất lên. Con quỷ nhập tràng đã phát hiện ra. Nó đang từ từ quay đầu lại. Vũ cũng hét lên kinh hãi. Dưới ánh sáng leo lét hắt vào trong căn buồng nhỏ, cái đầu nó rũ rượi hiện ra. Dưới mái tóc lòa xòa bết thành từng lọn vì lâu ngày không gội. Khuôn mặt xám ngoét như phết hồ nhìn Vũ bằng con mắt đỏ ngầu toàn máu. Cái miệng của nó há ra, khoe hàm răng lởm chởm trông như lưỡi cưa. Mùi hôi thối nồng nặc bốc ra từ ấy. Sợ quá hóa liều trong cơn khiếp đảm, Vũ quờ tay xuống lưng quần nhưng nhận ra khẩu K54 của mình dĩ nhiên là vẫn đang để ở tủ khóa trụ sở. Anh nhìn quanh tứ phía toan tìm thứ gì đó để cự lại con quỷ, nhưng căn phòng trống trải, chỉ có mùi xác thối và lũ giòi bọ lúc nhúc ở dưới sân. Còn chưa kịp định thần thì con quỷ nhập tràng đã bổ lại, mười ngón tay xòe ra sắp chộp vồ lấy vai Vũ. Anh không kịp tránh trước thế hung hãn của con quỷ, nhưng bất giác như một phản xạ, anh lùi về phía sau tạo thế. Anh nghiêng đầu sang một bên, vai trùng xuống, cánh tay trong chớp mắt có đà phất lên đập thẳng một nhát vào cằm con quỷ. Con quỷ lảo đảo lùi về đằng sau mấy bước, nó rú lên tức giận. Quai hàm của nó sau cú đánh toàn lực hình như còn bị vặn cả đi, khớp cắn không còn ở vị trí ban đầu. Cái mồm của nó méo xẹo, bao nhiêu máu huyết tanh thối đen ngòm cứ túa ra, nom vừa buồn cười vừa sợ. Nhưng con quái không dừng lại. Nó một lần nữa lao đến định vồ lấy Vũ. Anh không vừa, Các thế võ tán thủ và nhu đạo vũ học được nay phát huy tác dụng. Anh lùi về đằng sau, mượn lực của con quỷ túm lấy cổ tay, kéo con quỷ ngã rối rụi về phía trước. Dĩ nhiên con quỷ nó cũng không vừa. Nó vừa cắm đầu xuống đã vụt đứng lên. Nó gào lên như điên như dại rồi lao bổ về phía Vũ. Năm ngón tay xòe ra, vuốt một đường xé toạc mảnh áo cộc trên người của anh, để lại năm vệt máu, đau như phải bỏng. Vũ lùi lại mấy bước, liên tiếp tránh được mấy đợt tấn công của con nhập tràng. Con quỷ gào rú điên cuồng, chắc chắn là nó đến giờ sẽ đuổi cùng giết tận. Vũ bị dồn đến chân tường, tình thế của anh đã nguy cấp. Ngàn cân treo sợi tóc, trước mắt anh, con quỷ đang nhào đến. Còn sau lưng là bức tường, vách đất cốt tre, nom chắc lắm. Tiến thoái lưỡng nan, Vũ nghiến răng nhìn con quỷ. Bất thình lình anh bật người lao vụt sang bên trái, lăn một vòng ở trên đất. Anh đè bẹp không biết bao nhiêu là giỏi bỏ. Con quỷ dùng lực quá mạnh, hai tay nó cắm vào bức tường đất. Không biết là nó vướng phải cái gì, thế nhưng mà nó cố dẫy cũng không thoát được. Vũ biết cơ hội đã đến. Anh lần mò trên đất như sợ thứ thứ gì. Anh rú lên thích thú. Anh nhặt vật kia lên, đâm thật mạnh xuống chân con quỷ. Vật kia găm cứng một chân con quỷ xuống đất, tạo cơ hội cho Vũ lần mò tìm kiếm thêm một lần nữa. Vũ vớ được một khúc xương nhọn hoắt, lấy làm vũ khí, toàn lao tới đâm vào mặt con quỷ. Nhưng khi cách con quỷ còn chưa đầy một mét, thì cánh cửa gỗ nặng nề mở tung. Ông trưởng thôn cùng vợ rú lên một tiếng, thất thần lao ra đè Vũ xuống. Không, không được giết con tao. Thằng khốn nạn, mày đâm chết nó rồi. Vũ bị bất ngờ, khúc xương trên tay cũng bị lão Bân giật lấy ném đi chỗ khác. Anh gào lên như thể nghĩ rằng mình có thể đánh thức hai con người điên cuồng này thoát khỏi cơn u mê. Ông bà điên rồi, còn ông bà chết rồi, nó là quỷ, nó là quỷ. Vũ còn chưa nói hết câu thì đã bị lão Bâm nhảy chồm lên người mà bóp cổ. Anh ứ nghẹn đến trợn mắt, không ngờ là ông già đến thế mà vẫn khỏe thế này. Bà Bâm cũng không để tay chân được yên, cũng chồm lên người Vũ, như thể muốn đạp hết, gãy hết xương sườn của anh. Vũ bỗng nhiên thấy bụng mình nhẹ bẫng, bà Bâm nãy còn đang nhảy cổ cổ trên người anh, mà phút chốc đã biến mất đâu rồi. Vũ chỉ sợ con mụ điên ấy, nó nhặt khúc xương gãy kia nó đâm. Anh cố ngóc đầu nhìn lại nhưng không phải, bởi vì trước mặt Vũ cảnh tượng khủng khiếp xảy ra. Con nữ quỷ thoát khỏi bức tường, đang nhai rau ráu khuôn mặt của người đàn bà dại dột. Tiếng nhai như đánh thức cơn cuồng loạn trong tâm trí của ông Bâm. Ông quay đầu nhìn lại, bàn tay đang nắm cổ Vũ buông ra. Ngay lập tức Vũ vùng dậy, đẩy ngã ông trưởng thôn, rồi bỏ chạy thục mạng, hô hoán cho bà con chòm xóm. Trời còn tối, mọi người đang ngủ say thì bị tiếng chi hô của Vũ đánh thức, người ta vùng dậy lao ra. Người, chó, đèn đuốc đồng loạt đốt lên, đám đông ùn ùn kéo đến nhà ông Bâm trưởng thôn. Nhưng lúc có mặt ở trong gian kho, nằm khuất sâu trong vườn của nhà lão Bâm, ai nấy cũng rùng mình trước cảnh tượng ghê rợn. Hai vợ chồng ông Bâm nằm sóng xoài trên đất, khuôn mặt đã bị gặm nát bét, máu vẫn còn đang phun ra bắn ra từ cuống họng. Ông Bâm gục ở một góc nhà, ngồi chồm hổm trên bụng của ông là một cái bóng lõa lồ, người không mặc quần áo. Nó đang rúc đầu vào ngực ông Bâm, tiếng nhai rau ráu cất lên, làm cho mấy thằng thanh niên non gan không kiềm chế được cúi người nôn mửa. Đèn đuốc bập bùng soi vào trong căn nhà tối sẫm, soi tỏ khuôn mặt của con quỷ. Đó chính là cô Lương, là người con gái mà ông Bâm vẫn cứ phao tin là đã lên tàu vào Sài Gòn. Đám đông sau khi kinh hoàng thì lao đến hợp sức kéo con quỷ ra khỏi người ông trưởng thôn. Con quỷ vùng vẫy điên cuồng, gào thét những lời mà không ai hiểu. Người ta đành lấy dây thừng, lưới cuốc, rồi cả lấy xích sắt trói chân tay lại, rồi lôi lên trụ sở công an cùng Vũ. Nhưng đó là lần cuối cùng người ta thấy Vũ và con quỷ nhập tràng xuất hiện. Dĩ nhiên là câu chuyện quỷ nhập tràng khi ấy không được công nhận. Họ cho rằng những thứ mê tín dị đoan đó là sản phẩm của xã hội cũ, là tàn dư của thế lực phong kiến hủ bại. Không hề có buổi lễ trừ tà nào được phép diễn ra. Hầu như những lời truyền bá về sự việc ấy đều bị nghiêm cấm. Liên tục ròng rã trong suốt mấy tháng trời, ngày nào loa phóng thanh cũng ra giả đọc đi đọc lại luật cấm tuyên truyền mê tín dị đoan. Cán bộ xã cũng đến từng nhà vận động bài trừ mê tín. Họ nói là con gái ông Bâm đã hóa điên sau khi sống lại, chứ làm đéo gì có ma có quỷ. Thân phận của Vũ cũng rất mù mờ, ngay cả Dũng và Vân cũng không ai biết sau buổi sáng hôm ấy Vũ được tổ chức cử đi đâu. Cho đến chục năm sau, tôi vô tình gặp một người có mặt trên chuyến xe áp giải một nữ tù nhân kỳ lạ. Tôi mới biết được vài điều. Nữ phạm nhân đó đã ngủ ly bì trong suốt quá trình bị bắt, bị chuyển từ nhà giam giữ đến phòng biệt giam, mãi đến khi tối trời mới tỉnh. Người ta giữ cô ở lại trụ sở ủy ban xã chưa đầy 2 tiếng. Thì ngay trong buổi sáng đó có chiếc xe quân dụng bí mật đưa cô Lương biến mất. Không ai biết con nữ quỷ đó bị đưa đi đâu. Cũng kể từ đó đến nay cũng chẳng còn có ai nghe nhắc đến Vũ. Dường như bí mật khi ấy đã bị đào sâu chôn chặt, không ai có quyền hé răng nửa lời. Tôi chớp mắt một hồi lâu, lặng người nhìn người đã kể cho tôi nghe sự việc kỳ lạ. Người ấy đang đứng dậy lấy thêm một bao thuốc lá. Người đàn ông quắc thuốc rắn giỏi, nhưng khuôn mặt sạm đen in dấu vết của một thời phong trần. Câu chuyện kết thúc một cách đáng ngờ. Tôi định bụng hỏi thêm cho rõ nghĩa, nhưng hình như ông ta cũng không có câu trả lời thỏa đáng. Chẳng lẽ từ một vụ việc giết người chết lâm sàng rồi sống lại, dẫn đến những vụ trộm vớ vẩn, lại thành một bí mật cao cấp bị che đậy? Người đàn ông nhìn tôi bằng ánh mắt hiểu thấu suy tư, rồi bật cười, ống cởi áo vắt ra sau lưng. Hiện lên trên lồng ngực đen bóng như đồng là 5 vết sẹo chạy dài cùng một lượt. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta kết thúc câu chuyện một cái ngôi làng nó, nếu như không có cái sự ma quái thì đây là một cái ngôi làng rất là thú vị, đúng không ạ? Các bạn biết là chuyện thì một khi đã được chuyển thể thành những cái dạng tác phẩm nó gọi là mang cái tính chất đại chúng hơn. Mình không dám nói rằng là tác phẩm nổi tiếng, tại vì còn nhiều vấn đề, đúng không ạ? Nhưng mà nó mang cái tính chất đại chúng hơn thì sẽ thường thường là nó sẽ chú ý ở câu từ. Nhưng mà phải nói thật lòng với anh em là tôi thích đọc những cái câu chuyện nó mang cái tính đời như thế. Nó rất là đời, nó hơi bậy bậy một tí, tại vì tôi cũng đã từng đi qua một cái làng gọi là làng chửi. Làng chửi, các bạn đã từng được nghe đến bún chửi ở Hà Nội, đúng không ạ? Tôi đến cả làng chửi luôn, cả làng chửi bậy. Cái này khi mà nói đến thì chắc là nhiều anh em biết. Những cái điều đó nó rất là đời. Thế nên là có một số anh chị em mà hơi khó tính một chút thì thông cảm nhá. Tôi đọc theo đúng những gì tác giả viết đó, mà tôi cũng thấy thích hay hay. Đôi lúc chúng ta đọc những cái câu chuyện nó làng quê, nó hơi tục một tí, nhưng mà có khi là đấy là cái phong tục của họ. Làng chửi. Còn nói về cái phần mà ma quỷ thì ở trong tác phẩm này thì tác giả Lê Tuấn Vũ cũng đã, nói chung là ma quỷ thì nếu mà nhắc đến nhập tràng nó chỉ có thế đấy, ở con mèo nhảy qua xác sống lại hồi hồn đi ăn xác sống này nọ. Cái quan trọng là tác giả xây dựng cái bối cảnh khác, cái cách tạo tình huống chuyện nó khác. Đúng không ạ? Cách tạo tình huống chuyện nó khác thôi, chứ còn thật ra thì những cái câu chuyện mà về nhập tràng thì nó chỉ có đến thế. Ma ra thì có nghĩa là chết xong sau đó là sẽ đi kéo người này nọ. Vấn đề là mỗi một tác giả sẽ có một cái cách xây dựng tình tiết chuyện, tình huống chuyện nó khác nhau, xây dựng bối cảnh chuyện nó khác nhau. Hello chị Tammy. Thì là như vậy. Và nói thật với anh chị em là tôi đang ôm rất nhiều tác quyền của tác giả Tuấn Vũ. Hai anh em làm việc với nhau một thời gian cũng đã, mình đã hiểu cái cách viết của Tuấn Vũ rồi, mình đã hiểu cái lối viết của bạn rồi. Thế cho nên là hầu hết là các tác phẩm của Tuấn Vũ là mình đều ôm hết. Em cảm ơn chị Tammy tặng sao. Thì do khi mà anh em hiểu nhau thì nó sẽ dễ làm việc. Còn ở trong cái câu chuyện này thì nó cũng không quá phức tạp. Nó không quá phức tạp, nó chỉ đơn giản là nói về cái mối quan hệ trong gia đình. Từ cái việc mà cô Lương cô ấy có cái thằng chồng nó trả ra gì, và bà mẹ chồng thì lại cần trả ra gì hơn. Đó. Cho đến cái việc mà cha mẹ cô ấy chính là ông Bâm. Đó. Thì bất chấp mọi thứ để giữ con gái mình lại. Kể cả là có khi ông biết rằng đấy là ma là quỷ, thế nhưng ít nhất là đang ở trong xác con gái ông, thì ông ấy vẫn muốn giữ lại. Là cha là mẹ mà, ai chả như vậy, đúng không? Nếu như mà các bạn còn nhớ trong cái bộ phim The Walking Dead, xác sống, ở season 4 hay 5 có ông thống đốc Gonover cái gì ấy. Tôi rất là thích cái hình ảnh của ông. Tôi rất thích cái hình ảnh của ông. Đó. Lấy đâu ra 10 năm anh danh. Nó chỉ đâu có mấy tháng à. À có một tháng à. Lấy đâu 10 năm anh. Anh nhầm rồi. À, tôi rất thích cái hình ảnh của ông thống đốc đó. Mặc dù là ông là nhân vật phản diện. Thế nhưng mà ông ấy đã giữ lại cái cô con gái của ông. Và ông ấy tìm mọi cách để giữ lại và để bảo vệ cái cô con gái của ông ấy, mặc dù con bé đã trở thành một cái xác sống. Cái hình ảnh của ông thống đốc đó là một trong những hình ảnh rất là đắt ở trong cả cái series đó. Sau này thì cũng có một nhân vật phản diện khác, chính là thằng cha Negan. À, ở cuối chuyện hả anh? Cuối chuyện thì rất có thể là lúc đấy thì nó đã được tiêm truyền những cái chất nào đó để phục vụ nghiên cứu, em đoán là như vậy. Nó được lúc đấy là nó có đau lo, nó phải được duy trì cái sự tồn tại để nghiên cứu đây. Thì ok, như mình đã nói là mình ôm rất là nhiều tác phẩm của Lê Tuấn Vũ rồi, và dần dần tôi sẽ gửi tới cho anh chị em theo dõi nha. Bây giờ xin phép anh chị em thu họp để tôi thu nốt một nửa của Những Đêm Trường Ám Ảnh. Những Đêm Trường Ám Ảnh Tuấn Vũ xem là xây dựng cho anh một vài những cái bộ nó mang đậm cái nét làng quê như thế này. Anh hello thủ trưởng Tuấn Pha Kè, anh thích tục thì có thể những MC khác không đọc, như anh đọc. Anh đọc được, đừng lo, anh đọc được. Ok, để tôi thu nốt chuyện Những Đêm Trường Ám Ảnh nha các bạn. Chúc các bạn ngủ ngon, giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.